Chương 1488, vô thượng cùng chuyển động, giáng lâm âm ti. Lúc này âm sơn quỷ tử há hốc mồm, phía trước có ngọc độc tú chặn đường, đem chính mình cùng thủ hạ hắc bạch vô thường tách ra. Lúc này ngọc độc tú thay thế âm sơn quỷ tử vị trí, đứng ở hắc bạch vô thường trung ương. Mặt sau lại có ngọc độc tú mang theo các vị chuẩn tiên truy sát mà đến. Lúc này bất luận là thấy thế nào, này âm sơn quỷ tử đều là một con đường chết. Thái tử, nhìn thấy tình cảnh này, hắc bạch vô thường nhất thời con mắt đều đỏ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm sơn quỷ tử, quanh thân trắng đen thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành hai vệt thần quang hướng về ngọc độc tú quân giết tới. Lúc này nhìn ngươi chạy đàng nào đối mặt cái kia hắc bạch vô thường công kích, ngọc độc tú coi như không gặp, chỉ là trong tay thần thông hướng về âm sơn quỷ tử đánh giết mà đi, chặn lại do y âm sơn quỷ tử đưa nở dê đi. Ta mệnh bỏ rồi, âm sơn quỷ tử cực lực vận chuyển quanh thân thần thông, không ngừng khơ y động pháp lực, lùi lại tử vong thời gian đến. Vèo. Mắt thấy âm sơn quỷ tử ở các vị chuẩn vô thượng cường giả trong tay sắp bị giết chết, đã thấy các vị nhân tộc chuẩn tiên sau lưng truyền đến vèo một trận quái dị thanh âm, tiếp theo liền nhìn thấy phán quan lúc này giẫm một con bạch cốt chu vọt vào. Này bạch cốt chu thượng huyền diệu phù văn lưu chuyển, các vị chuẩn tiên đụng tới này bạch cốt chu chi sau, lại trong nháy mắt hóa thành bột mịn, dồn dập nổ tung. Cái kia bạch cốt chu đi ngang qua âm ti thái tử bên người, trong nháy mắt đem âm ti thái tử duệ vào bạch cốt chu bên trong, thoáng qua nhảy vào âm ti. Này năm, nhìn thấy tình cảnh này, các vị cường giả đều sửng sốt. Đây là âm ti bản nguyên thần khí, không trách có uy năng như thế, so với giáo tổ tiên thiên linh bảo QNZ bất đắc chí nhiều đề, không nghĩ tới âm ti thái tử mệnh không nên tuyệt, chúng ta QNZ không có biện pháp gì. Lúc này ngọc độc tú trong mắt kim quang lấp lóe, nhìn bạch cốt chu đi xa, hai mắt né qua một vệt bất đắc dĩ. Này bạch cốt chu thật giống như là chính mình tam bảo như ý giống như vậy, chịu đến thiên địa lọt mắt xanh ra trì, ở đây âm ti bên trong, có thể xúc động từ nơi sâu xa một ít sức mạnh bản nguyên, do xoay sở không kịp đem các vị chuẩn tiên đều bắn cho bạo, cu nở dê ở lẽ thường bên trong. Thực sự là đáng ghét, dã tràng xe cắt bách quỷ đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, kẻ này ở âm ti bên trong thế lực không nhỏ, chúng ta ngày sau phải cẩn thận của hắn trả thù. Không sao, quá hôm nay hắn không tìm được chúng ta tung tích. Ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra cười gằn. Sau một khắc, ngọc độc tú nụ cười biến mất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một luồng sức mạnh to lớn ở âm ti bên trong bay lên, che kín bầu trời, bàn tay khổng lồ khóa chặt càn khôn, hướng về mọi người ma nhờ me vồ tới, lại dám nhiễu loạn âm ti, thật là đáng chết. Chỉ là nhân tộc chuẩn tiên cũng dám náo loạn ta âm ti trật tự, lẽ nào thật sự làm ta âm ti không người không được? Thanh âm kia rô nở dê ra y, có vô thượng cường giả khí thế phun ra mà ra. Toàn bộ âm ti cũng vì đó dao động, ngọc độc tú đám người đối mặt che trời bàn tay khổng lồ căn bản là chưa kịp phản ứng. Sau một khắc liền cảm thấy được chơ y long đờ ơ tờ lơ, hết thể cảm quan biến mất. Phụ vương bắt sống, trong đó có một cái là rượu tú sáu, âm ti thái tử nhìn thấy cái kia che kín bầu trời bàn tay khổng lồ chi sau, lập tức hô to. Ẩm. Các vị chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tan ở trong hư không, âm sơn thái tử nói chậm. Rượu tú âm ti bên trong truyền đến một trận khiếp sợ thanh âm. Làm sao có khả năng? Diệu Tú cũng trong lúc đó, đại thế giới vô thượng cường giả tựa hồ trong nháy mắt cảm ứng được cái kia âm sơn thái tử hô quát, dồn dập mở mắt ra, từng đôi dọa người ánh mắt đâm thủng hư không, tập trung vào âm ti bên trong. Diệu Tú tin tức xảy ra chuyện gì thái dịch giáo tổ xương sở, sau một khắc thân hình biến mất ở trong hư không. Diệu Tú tin tức làm sao sẽ xuất hiện ở âm ti bên trong, lẽ nào âm ti bên trong con kia lão quỷ biết cái gì? Đông Hải Long Quân trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một khắc Long Châu phá tan hư không, xông vào âm ti bên trong. Diệu Tú âm ti bên trong lại có Diệu Tú tin tức, thật hay giả? Hồ Thần lộ ra trần trờ bất định vẻ, ngón tay hơi điểm nhẹ, hư không vặn mẹo, người đã biến mất ở trong hư không. Âm ti bên trong, âm ti thái tử nhìn cái kia từng đạo vô thượng khí thế xuyên thủng hư không hướng về âm ti mạnh mẽ giáng lâm, nhất thời biết không tốt, chính mình xông đại họa, vô thượng cường giả thần thông vượt quá chúng sinh dự liệu, niệm động trong lúc đó lên sâu xa thăm thẳm. Các vị giáo tổ những năm gần đây không ngừng tìm kiếm ngọc độc tú manh mối, âm ti chính là trọng yếu nhất, dù sao nhân chết rồi muốn luân hồi tiến vào âm ti, chỉ là âm ti quá mức quỷ dị, các vị giáo tổ. Không biết ngọc độc tú tàn hồn lúc nào tiến vào âm ti, vì lẽ đó vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối, không có biểu lộ ra, lúc này nghe nói âm ti bên trong ra rượu tú tin tức, nhất thời từng cái ngồi không yên, dồn dập đứng lên hướng về âm ti mà tới. Phụ vương âm ti thái tử đầy mặt lo lắng nói, không nên gấp gáp. Nơi này là ta âm ti, mặc dù là các vị vô thượng cường giả giáng lâm, QNZ không thể kìm được bọn họ ngang ngược quỷ chủ thân hình mơ hồ, nãm mờ ơ trong mây mù, nhi nở không do ra NZ. Cực đúng, nơi này là ta âm ti, mặc dù là lao ra hỏa này người đông thế mạnh, nhưng chúng ta QNZ không phải ăn cơm khô. Năm đó cái kia thượng cổ con ma đen đuổi ở ta âm ti đều không có chiếm được tiện nghi. Húng chi là bọn họ lại có một đạo QNZ ra y thanh âm vang lên, một đạo cường hãn khí thế phóng lên trời. Ngươi yên tâm, ta âm ti gốc gác thâm hậu, mặc dù là nhân thế gian vô thượng cường giả giáng lâm, QNZ tự vệ không lo quỷ chủ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với chính mình con trai này phi thường hài lòng, có năm đó chính mình phong độ. Theo cái kia từng vị chư thiên dương thế gian vô thượng cường giả khí thế thẩm thấu, âm ti bên trong từng đạo cổ lão QNZ ra y khí thế ở từ từ thức tỉnh, từng đạo vô thượng cường giả khí thế không chút nào yếu thế phóng lên trời, tranh đấu đối lập. Diệu Tú, lại có Diệu Tú tin tức, lẽ nào Diệu Tú kẻ này tàn hồn xuất hiện ở âm ti bên trong chiêu thiên trong tay nắm bắt quân cờ, nhìn đối diện Phù Diêu. Huyết ma ở một bên nhìn Phù Diêu cùng Triều Thiên đánh cờ, rung đuôi lắc ý, đầy mặt không rõ. Diệu Tú việc chúng ta có trách nhiệm, có thể không thể bỏ qua, âm ti hành trình tình thế bắt buộc Phù Diêu đem quân cờ chậm rãi hạ xuống nói. Hừ, âm ti, bất quá là một đám người không nhận ra người thất bại thôi, năm đó những người này bị cái kia con ma đen đuổi từng bước ép sát, suýt chút nữa toàn bộ đều bị con ma đen đuổi đẻ chết, nếu không là con ma đen đuổi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sơ âm ti đã bị ta đại thế giới chiếm lĩnh. Con ma đen đuổi QNZ sẽ không rơi vào kết quả như thế. Chiêu Thiên trong mắt lộ ra một vẻ xem thường. Hừ, con ma đen đuổi là gieo gió gặt bão, năm đó con ma đen đuổi quá bá đạo, bằng không chư thiên các vị vô thượng cường giả QNZ không biết không tha cho hắn, liên hợp âm ti đám kia bọn chuột nhắt đồng thời ám hại cái kia xui xẻo ra hỏa. Phù Diêu lắc đầu một cái, trong tay xuất hiện một cây màu xanh quân cơ, chỉ thấy cái kia Phù Diêu trong tay quân cơ đột nhiên hướng về trước người hư không đâm tới, cái kia quân cơ trong nháy mắt xé ra không gian, xuyên thẳng âm ti bên trong. Ha ha ha, năm đó thời đại thượng cổ bản tọa liền cùng âm ti đám này con chuột không hợp nhau, chỉ là cái kia chút con chuột giữ chặt âm ti, chịu đến âm ti bản nguyên gia trì, ai cũng không làm gì được. Hiện tại bản tọa chứng đạo, đến có thể nhân cơ hội đi âm ti đùa nghịch uy phong. Chiêu Thiên một trận cười lớn, chỉ thấy ngồi xuống từng đạo bạch ngọc bậc thang từ từ diễn sinh, vượt qua hư không, hướng về âm ti chấn áp tới. Âm ti bên trong, phong vân hội tụ. Âm ti bầu trời từng cái vòng xoáy không ngừng hình thành, đạo y đi a bên trên vô số quỷ hồn run lẩy bẩy, tìm một chỗ an toàn mau mau tách ra cái kia vô tận thần uy. Đâm này, vòng xoáy bị xé ra, chỉ thấy chi nở con lông nhún nhún đuôi tự trong nước xoáy chậm rãi đưa ra ngoài. Ầm, nổ vang, một viên long châu mạnh mẽ xuyên thủng hư không, phá tan mông lung quỷ vụ, Đông Hải Long Quân xuyên qua hư không, chậm rãi giáng lâm. Một cái quanh co khúc hữu dòng sông chậm rãi tự trong nước xoáy chảy xuôi mà ra. Vô số chúng sinh mệnh số đều ở dòng sông bên trong lưu chuyển chìm nổi. Thái Dịch giáo tổ cầm trong tay màu sắc rực rỡ mai rùa tự trong nước xoáy chậm rãi đi ra. Đâm này, âm ti bên trong âm lôi từng trận, một cây màu xanh đại kỳ xé rách hư không, mang theo vô tận thần phong, hơi hởi thiên địa rung động, chậm rãi giáng lâm âm ti. Hư không vặn mèo, vô tận bạch ngọc bậc thang tự trong hư không chậm rãi duỗi ra, trôi đi qua chúng sinh chìm nổi, vô số quỷ vụ hồn phi phách tán. Nhìn cái kia trong hư không từng đạo vòng xoáy. Từng đạo cường hãn khí thế, quỷ chủ đứng ngạo nghễ hư không, cũng không có động tác, mặc cho cái kia đại thế giới vô số cường giả giáng lâm, đối mặt nhiều như vậy vô thượng cường giả, mặc dù là âm ti quỷ chủ cũng khó có thể chống lại. Lúc này âm ti bên trong từng đạo tối nghĩa, quần quần khí thế phóng lên trời, tự trong giấc ngủ say chậm rãi tỉnh lại, khí cơ kia cổ lao tăng kho, cùng vô thượng cường giả khí thế va chạm, lại hoàn toàn không kém dương thế các vị vô thượng cường giả, có vẻ hung hăng cực kỳ.